Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 152, chương gì lựa chọn. Đối với Tô Hạo Nhiên, yêu cầu vô lý. Tô Lễ Cường không phải. Hắn thà rằng Tô Hạo Nhiên công phu sư tử ngoạm, hướng hắn yêu cầu một số tiền lớn, bởi vì dạng này hắn liền càng có thể yên tâm thoải mái. Người khác nói lên thời điểm, hắn cũng mới có thể chiếm đạo lý. Hắn tại Tây Lâm Thị làm sao cũng là nhân vật. Người có tiền tới trình độ nhất định thời điểm, mặt mũi và thanh danh liền so tiền bản thân càng trọng yếu hơn. Thế là hắn cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này, ngươi liền có thể yên tâm thoải mái rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Đem trên người ta thịt cắt bỏ trả lại cho ngươi. Đáng tiếc, cái này thân da thịt không phải ngươi cho. Tô Hạo Nhiên nói, mà lại chỉ sợ là ngươi nghĩ yên tâm thoải mái mới đúng chứ. Ngươi muốn vứt bỏ ta cái này vướng víu, nhưng lại nghĩ chiếm đại nghĩa cùng đạo đức điểm cao. Còn muốn ta đối với ngươi mang ơn, ngươi cái này tướng ăn không khỏi quá khó nhìn một chút đi. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù ngươi không dạy qua ta cái gì, nhưng ta là nhìn xem bóng lưng của ngươi lớn lên. Ngươi điểm này cong cong tâm tư, còn có thể giấu giếm được ai đây? Thế nào a? Suy tính một chút, nếu là ngươi đáp ứng, chúng ta lập tức gọi luật sư, sau đó ngày mai gặp báo. Ta đoán chừng cái này tin tức nhất định có thể bên trên Tây Lâm Thị đầu đề. Còn giúp ngươi miễn phí làm một lần quảng cáo, cũng xem là không tệ. Tô Lễ Cường sắc mặt tái nhợt lại đen, đen rồi lại trắng, nếu là ta không đáp ứng đâu. Không đáp ứng, vậy ta liền mỗi ngày cho ngươi gây chuyện tốt. Tô Hạo Nhiên trả lời, chọc tới tất cả mọi người nhẫn không thể nhẫn. Cảm thấy ta không có thuốc nào cứu được. Sau đó ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá ngươi nhất định phải để ta làm như vậy. Ngươi, Tô Lễ Cường lửa giận công tâm. Vô lại sinh nhi tử. Quả nhiên vẫn là cái vô lại. Bản tính lộ ra a. Tốt, có thể. Ngươi muốn như thế nào đều được. Tô Lễ Cường cuối cùng khoát tay áo. Hiển nhiên không muốn tiếp tục nói thêm nữa xuống dưới. Ta lập tức gọi luật sư. Ngươi cũng gọi điện thoại đem ngươi mẹ gọi tới đi. Không cần, ta đã đến. Lúc này cửa ban công bị mở ra. Trương Di chậm rãi đi đến. Nhìn xem lão mụ trước đối với mình cười cười. Tô Hạo Nhiên có chút không nghĩ ra. Lão mụ lúc này tới là cái gì ý tứ? Trương Di đi đến Tô Lễ Cường trước mặt. Nói ra. Ta đáp ứng cùng ngươi ly hôn, nhưng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta cũng không cần ngươi một phân tiền. Trương Di lạnh nhạt nói. Tô Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là lão ngụ cuối cùng chọn nhịn xuống đi, mà không phải đi theo người không có đồng nào hắn đi lập nghiệp, đi lo lắng hãi hùng qua thời gian khổ cực. Nhưng nàng cuối cùng vẫn tới, mà lại kiên định đứng ở hắn bên này. Có lỗi với nhi tử. Trương Di lúc này mới đối Tô Hạo Nhiên nói, là ta hồ đồ rồi, tới hơi trễ. Mẹ, không muộn. Tô Hạo Nhiên cơ hồ đều muốn tại chỗ nghẹt ngào. Cái này trên thế giới vẫn là có người sẽ vì thân tình mà từ bỏ kim tiền. Người này chính là mẫu thân. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng nàng lại là trên thế giới tốt nhất, nhất vĩ đại lão mụ. Nhưng dạng này không được. Tiền vẫn là nên. Đây là ngươi nên được. Ngươi gả cho hắn hơn 20 năm trước. Trước kia giúp hắn làm ăn, cũng là nếm qua khổ nhận qua mệt. Ta cùng đã cùng hắn đàm tốt. Tiền này lập tức chuyển khoản, một điểm cũng không thể ít. Tô Lễ Cường cười lạnh. Được, chẳng phải 1.000 vạn a? Ta Tô Lễ Cường không phải người vô tình, cũng xưa nay không hẹp hòi. Các ngươi đòi tiền, ta liền cho các ngươi. Tốt, vậy ngươi chuyển khoản đi. Trương Di cũng không muốn nhiều lời. Ta lúc đầu không muốn tiền của ngươi, nhưng Hạo Nhiên nói không sai, đây đúng là ta nên được. Bất quá số tiền này ta đoán chừng là không cần dùng. Hạo Nhiên biết kiếm tiền nuôi ta, đúng hay không, nhi tử? Lão Ngụ nói đúng, có mẹ ủng hộ, Tô Hạo Nhiên cảm giác u ám thời gian thật dài bầu trời. Nháy mắt liền trở nên minh lãng, chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, chúng ta sẽ so với hắn càng có tiền. Tô Lễ Cường ngẩn người, cảm thấy lại thật đáng buồn lại buồn cười a, so với hắn càng có tiền, thật là cái rất lớn trò cười. Không nói trước Thần Hưng tập đoàn bao lớn công ty, tích lũy vài chục năm, tổng tư sản bao nhiêu, chỉ là gián tiếp thuộc về hắn tư nhân tài sản, còn có hắn tồn tại nước ngoài tiền, liền đủ bọn hắn kiếm mấy chục đời. Hắn Tô Hạo Nhiên không có một tia nội tình, Đỉnh Thiên cũng liền nhiều mở mấy cái tiệm lẩu mà thôi. Về phần kia cái gì đại sư, có lẽ có chút bản lãnh, nhưng cũng không có lợi hại đến loại trình độ này. Nếu là hắn có thể kiếm vài tỷ, sẽ không mình đi kiếm, sẽ hảo tâm đưa cho người khác. Đừng nói giỡn, trên thế giới không có ngốc như vậy người. Được, Tô Lễ Cường hít sâu một hơi, cuối cùng nói, lúc đầu ta còn muốn nể tình vợ chồng một trận, phụ tử một trận phân thượng, cho các ngươi một bút đủ tốt tốt sống cả đời tiền. Hiện tại xem ra bớt đi không ít, chỉ cần về sau các ngươi đừng hối hận, khắp nơi nói ta không giảng đạo lý là được. Yên tâm đi, chúng ta có thể ký hiệp nghị. Tô Hạo Nhiên nói, Tô Lễ Cường hừ lạnh một tiếng, trừ truyền đi có chút không dễ nghe bên ngoài, nhưng kết quả đã vượt qua hắn mong muốn, còn có thể thuận lợi cùng Trương Di ly hôn. Đây càng là hoàn mỹ được không thể lại hoàn mỹ kết cục. Từ nay về sau, hắn hai cái thân sinh nhi tử liền có thể quang minh chính đại cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Nhi tử a, hết thảy cũng là vì nhi tử. Cái này một ngày, hắn đã chờ mong thật lâu rồi. Luật sư rất nhanh liền đến, hiện trường khởi thảo các loại hiệp nghị. Sau đó Tô Lễ Cường hai người đi công việc ly hôn. Tô Hạo Nhiên mang người đi tiếp thu hắn ba cái cửa hàng cùng bộ kia phòng ở. Trương Di về nhà thu dọn đồ đạc, đóng gói một chút quần áo. Sự tình tiến triển tốc độ cực nhanh mà lại thuận lợi. Rất nhanh liền toàn bộ làm hoàn tất, còn lại bất quá là chút chương trình công phu. Luật sư có thể xử lý rất khá. Tô Hạo Nhiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiều tụy lão mụ, vừa cảm động lại rất vui vẻ. Mà Trương Di nhưng từ trong bọc xuất ra một khối biểu cho hắn đeo ở cổ tay. Nhi tử, cái nhà kia là trở về không được, đồ vật ta không chút thu thập, nhưng cái này ta giúp ngươi mang ra ngoài. Tô Hạo Nhiên cúi đầu nhìn thấy trên cổ tay khối kia màu xanh đậm gốm sứ đồng hồ, lập tức hốc mắt phát nhiệt, sắp nhịn không được. Cái này biểu kỳ thật không đắt lắm, hơn 3 vạn khối, tại hắn trong ngoài không tính được là cái gì, nhưng hắn lại thích khối này, đã cảm thấy mang được sấn tay. Nàng về nhà thu thập, có Tô Lễ Cường luật sư cùng kế toán toàn bộ hành trình đi theo. Lấy đi đều có đăng ký, két sắt cũng không cho phép mở, liền sợ nàng ẩn giấu cái gì gây bất lợi cho hắn cơ mật. Tất cả đều kiểm tra một lần, thời gian vội vàng, hôn nhân hơn 20 năm trượng phu trở mặt vô tình. Tại dạng này tình hình hạ, nàng còn nhớ vì hắn mang đi một kiện thích đồ vật. Trên đời này, hiểu rõ nhất ngươi người, cũng là yêu ngươi nhất người. Còn có cái này, Trương Di cầm một khối phong thủy thạch, bỏ vào Tô Hạo Nhiên trong ngực. Lão Ngụ, tạ ơn, nói cái gì đó, chúng ta trước tìm khách sạn dàn xếp lại đi. Tô Hạo Nhiên lắc đầu nói, ta để Tống Cường giúp chúng ta thuê một bộ phòng ở. So trước kia là kém không ít, chúng ta trước đem liền ở đoạn thời gian, rất nhanh chúng ta liền có thể mua mới nhà. Ngươi có tiền sao? Mẹ, ngươi không cần lo lắng chuyện tiền. Tô Hạo Nhiên nghiêm mặt nói, Tô Lễ Cường đưa cho ngươi tiền, ngươi giữ lại, đây là sinh hoạt cậy vào, ta một điểm đều không động vào. ta nói qua, muốn kiếm tiền nuôi ngươi. Trương Di trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cười bên trong mang nước mắt, cuối cùng gật đầu nói, tốt, ngồi lên Tống Cường xe, bọn hắn hướng mướn phòng ở lái đi. Tô Hạo Nhiên bên người đặt vào 3 khối phong thủy thạch, 2 khối là chính hắn mua, 1 khối là Trương Di mua. Có cái này 3 khối phong thủy thạch, trong lòng của hắn liền đặc biệt an tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?